Chương 884, ạ vẹn trở đánh ra, anh hùng sa sút. Cùng ý dồn man bất đồng, đẹp tờ ngay ta ý ạ vẹn trở bên người mọi người. Cho nên, chiến ý của nàng tự hành khởi động bay lên trời, tất cả mọi người đều nghe được nàng kinh hoàng tiếng kêu sẽ ra chuyện gì, chiến ý của ta không bị khống chế rồi, đội trưởng cứu ta, thấy mới người sắt xuất hiện. Ý dồn man không giải thích được bay đi sau, thân kinh bách chiến cả pèn America trong lòng đã là báo động nổi lên. Lại nghe được cái này, nơi đó còn có do dự trực tiếp giơ lên trong tay Tony, hét lớn một tiếng, ạ vẹn trở tụ họp đem Tony cùng tệp tở cứu trở về, nhìn thấy mới vừa rồi gỗ tiểu là cùng giữa đại quân thả nổ trận đại chiến kia, thần sấm sổ vốn là đã nhiệt huyết sôi trào, nghe được mệnh lệnh của đội trưởng, lập tức kích động phát ra một tiếng chiến hống lên a giết quái thú kia nên đón thắng lợi huy hoàng, bất quá trừ hiếu chiến như điên sổ ở ngoài, những người còn lại rất nhiều đều là chố mắt, nhìn nhau. Mặt lộ vẻ chần chờ. Quái thú đó khủng bố bọn họ mới vừa rồi đều là thấy rất rõ ràng, đừng xem nơi này đại quân số người đông đảo, chỉ cần nó trở lại như thế một phát hơi thở, bảo đảm hết thảy đều muốn thành cho hơn nữa. Ý dồn mạn trước khi rời đi nói bọn họ đều là nghe được rất rõ ràng, quái vật này có thể tỏa ra mãnh liệt bức xạ hạt nhân có chọn, ai nguyện ý cùng loại chuyện lặt vật này bom nguyên tử đánh giặc ra, cái này có thể là có hiểu lầm gì đó đi. Dù sao quái thú này dù sao cũng là một người biến thành, trở nên, mới vừa còn tiêu diệt thả nổ, ta xem nàng chắc cũng là đứng ở chúng ta đứng ở nhân loại một bên. Sơ ta lột một mặt thấp thỏm nói, hắn một mực đều sinh hoạt tại trong vũ trụ, vốn là cùng ý dồn mạn không có giao tình, càng không nguyện ý không giải thích được vì như vậy cái người xa lạ, đi chống lại kinh khủng như vậy quái thú trầm tư mấy giây sau, Black Hunt thẻ quay đầu nhìn mình một cái mội mội xù gì. Âm thanh trầm thấp nói, muội muội nhà, ngươi mang theo quân đội lui về Hỏa Cạn đã đi. Tony là bạn của ta, ta không thể bỏ lại hắn mà cờ kê. Bất quá ta cũng không thể khiến quốc dân của ta vì cá nhân ta tùy hứng mà chết nếu như ta không có thể trở về tới. Ngươi chính là nhiệm kỳ kế quốc vương ca ca ngươi hủ gì nghe được trợn mắt hốt mồm. Nàng mặc dù là thiên tài, nhưng là cũng không biết nên ứng đối như thế nào loại tình huống này mà trong mọi người. Cùng ý dồn mạn quan hệ tốt nhất không ai bằng bố mẹ chỉ thượng tá James Rhodes. Mắt thấy chiến y của hắn cùng tệp tở càng bay càng xa, Rhodes lòng như lửa đốt, trực tiếp liền khởi động chiến y bay ra ngoài Tony ta tới cứu ngươi, mắt thấy lại có thể bị người đoạt trước, lôi thần cũng không kiềm chế được nữa, phát ra một tiếng chiến hống, cũng hướng gỗ tiểu lạ vọt tới vì vinh dự quái thú, ta muốn giết ngươi vương, mang theo các đệ tử trở về cả mạ tạ đi. Đây là thân ta là mệnh lệnh của trí tôn pháp sư đọc tỏ sở chen sắc mặt thoáng cái biến thành, trở nên ngưng trọng, đối với vương gia lệnh sau, cũng bay ra ngoài. Cười ở thiên lập tức vả kỳ dị cười khổ một tiếng, cơ múa trường mâu trong tay hô lên A người Asgard chúng ta há có thể để cho chúng ta vương một mình phấn khởi chiến đấu, mắt thấy Asgard quân đội cũng đi theo lôi thần vọt tới, người họa cạn đã cũng đều kích động đội trưởng ổ cổ dở hướng về phía bờ lách ăn thẻ nghiêm túc nói. Nếu như chúng ta bỏ lại quốc vương của mình chạy trở về, còn có mặt mũi tự xưng là người họa cạn đã sao bệ hạ, xin ngài mang theo chúng ta ra chiến trường đi ngươi lần này, Black. Bản thệ hoàn toàn ngây ngẩn, căn bản không biết nên làm gì mà còn đứng tại chỗ gỗ tiểu là mắt thấy đám người ạ vẹn trở dường như chiêu binh hai đường, một phần trong đó bị mập lôi thần chỉ huy hướng mình xung lại, trong con mắt thật to cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Thiếu nữ quái thu ạ cạn. Những người này là có tật xấu gì bọn họ là nghĩ đến tìm cái chết sao chứ quân ta thích chiến tranh, ha ha, tùy tùy tiện tiện phân binh, xem ra cái gọi là ạ vẹn trở căn bản là chẳng qua là một đám người ô hợp cuộc chiến tranh này đã thăng chắc rồi kỳ ạ Suna, này này, chúng ta cùng ạ vẹn trở hẳn không có cửu hận mới đúng chứ tại sao phải cùng bọn họ đánh thiên khải vương lương băng, a đều là Tony tên ngu ngốc kia tùy tiện loạn ra tay, lần này rước lấy phiền toái a ta. Chính là ý dồn mạn, cắt, cái đó trong đầu đều là bắp thịt lôi thần rõ ràng là hướng về phía ạ ca nẹ trẻ tới. Quản ta chuyện gì lời tuy nói như vậy, Tony vẫn có một ít chột dạ. Mới vừa rồi, hắn nhìn thấy một cái thế giới khác chính mình vọt tới bên người gỗ tiểu lạ, e sợ ạ ca nẹ trẻ cùng gù ạ cổ hai giãn đờ giờ này đột nhiên ra tay, giết hắn cho nên hắn dứt khoát giải quyết tận gốc, đem hắn cùng tệp tờ tất cả đều lấy. Nhưng là bây giờ xem ra, ngược lại có chút lộng khéo thành vụng bất quá quan hệ giữa Tony 616 cùng thần sấm sổ vốn là rất không xong. Cho nên hắn cũng lười đi quản cái này dị thế giới mập lôi thần chết sống nhưng là rất nhanh. Tony liền gặp được một phiền toái giống như theo trong không gian nô ra, Đọc Tỏ Sở Chen thoáng cái liền xuất hiện ở bên người của Tony, vững vàng nhìn chăm chú vào hắn, nghiêm túc hỏi, ngươi không, ngươi cùng hai cô bé kia, hẳn là đều không phải là người của cái thế giới này chứ, các ngươi là vũ trụ nào? Tony còn chưa kịp trả lời, tình thế lại xuất hiện biến hóa, bổ mẹ chịt vừa mới bay ra không xa, đúng. Dương cũng chỉ thấy một cái thân ảnh nho nhỏ thoáng cái xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó một cái nước sơn nắm đấm màu đen, liền trợn đập vào chiến y của hắn tiến lên ầm giống như bị một chiếc tốc độ cao chạy động xe đụng trúng, bố mẹ chịt kêu thảm một tiếng, cả người giống như đạn đại bác một dạng từ trên trời hạ xuống, quay một cái trên mặt đất đập ra một cái hố chỉ thấy ngực chiến y hắn tất cả đều là vết rách, trên người khói xanh toát ra, hiển nhiên đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu cát. Rồi một cái phế vật gù ạ cổ trước nhìn một chút mập lôi thần, bĩu môi, lại nghiêng đầu nhìn về cách đó không xa trận mắt hốc mồm cả Pan America, Black Panther, đám người ăn mạn, khoe miệng lộ ra một tia cười gằn, thực lực của các ngươi xem ra còn mạnh hơn nhiều như thế chính là các ngươi ẩm ẩm đem Casos cùng Nguyệt Bộ gặp tụ dung hợp một chỗ, gù ạ cổ cả người hóa thành mũi tên rời cung. Hướng về cả Pan America xông thẳng tới địch tấn công mọi người cẩn thận cả Pan America một câu nói mới. Với hô xong, cũng chỉ thấy hoa mắt, hắn chỉ kịp giơ lên trong tay nửa há tấm thuẫn, sau đó chỉ nghe oanh một tiếng, hắn cũng bị đánh bay ra ngoài mà trong tay hắn đã trải rộng vết rách tấm thuẫn, càng là lại bể nát một khối gù ạ cổ đứng ở trong trên vạn đại quân ạ vẹn trở vần quanh, không coi ai ra gì cười lạnh một tiếng, hừ, nhân loại mạnh nhất cái gì? Chỉ có hư danh cái kế tiếp là ai?